Chương 209, chương nhạc khúc dạo đầu. Này, Nụ Nạ Lì nhanh lên một chút đã tỉnh, một hồi còn muốn đi đi đây chứng kiến Nụ Nạ Lì còn cuộn mình trong chăn, Lệ Lục vội vàng hô. Nô tỉ tỉ, đang để cho ta ngủ một hồi mê mang Nụ Nạ Lì tự tay kéo qua chăn, lại bị Lệ Lục một lát kéo lại. Nhanh lên một chút đi, Hy Thược đã sớm đã thức dậy, lẽ nào người không muốn cùng Hy Thược ca ca cùng nhau học sao? Cái gì? Hy Thược ca ca đã có giường, nghe được tỉ tỉ lời nói. Nụ Nạ Lì một lát từ giường ngồi bật dậy, lung tung dứt bỏ chăn đông, đưa tay sờ một cái giống tuyết, Hy Thược ca ca quả nhiên không hề giường. Lúc này, Long Hy Thược đẩy cửa đi đến Nụ Nạ Lì, bắt đầu di Lệ Lục đã ở là tới tìm Nụ Nạ Lì sao? Hy Thược ca ca chứng kiến tiến vào Long Hy Thược, Nụ Nạ Lì một lát đánh móc sau gáy, dùng đầu nhỏ ở ngực của hắn cọ lấy cọ để không sai à, đi gian phòng của nàng gọi nàng phát hiện nàng không hề, ta cũng biết nàng nhất định ở ngươi nơi đây. Lệ Lục rất tùy ý nói, mới vừa nhật ký hòa đàm lời nói thì dường như làm lại không có phát sinh giống nhau. Được rồi, Nụ Nạ Lì, không muốn giống như một mèo giống nhau à, nhanh lên một chút rời giường đi, một hồi còn muốn giờ học đây. Đã biết, nhìn hai người vui cười lấy rời khỏi phòng, Lệ Lục lần nữa đi tới trước bàn, cái kia bản nhật ký vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó, mặt năm tháng ghi chép là rõ ràng như thế. Thanh phong xuyên qua gian phòng, nhẹ nhàng nhấc lên nhật ký bản nhìn mặt chữ viết. Không biết rõ làm sao Lệ Lục đột nhiên nghĩ tới trước kia ở bờ gì tạn nì ạ sinh hoạt, thế nhưng in tỉ vô cũ kỹ. Là phiêu miểu như bụi mù chữ viết, Lệ Lục ngưng mắt nhìn chữ viết, có khoảng khắc ngây người, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng cho tới bây giờ không phải là một chấp nhất với đi qua người, ngược lại, nàng nhìn thấy thường thường là hiện tại hay là sau này, của nàng trong thế giới, không có ngừng lưu hai chữ. Tức coi là hối hận. Nàng cũng có thể vớt lương tâm nói ra từ bất nhị chữ. Đi qua đều đã qua, mỗi người đều muốn dứt bỏ đi qua nhìn về phía tương lai rồi lại không cách nào chân chính xóa đi. Như vậy, liền không cần hối hận, bởi vì hối hận, căn bản là chuyện vô bổ, xảy ra, vẫn đại biểu đã kinh phát sinh. Bầu không khí ngột ngạt, đang lẳng lặng tràn ngập. Làm như lơ đãng, Lệ Lục từ mà bắt đầu thưởng thức bắt đầu mũi nhọn, đen nhánh phát sao ở đầu ngón tay lưu chuyển vần quanh. Phảng phất là từng đạo tinh tế vớ đen đem vận mệnh cuốn chặt. Nàng mạn bất kinh tâm nhìn ngoài cửa sổ đi qua cảnh tượng, thường thường vẽ ra vài tia phiêu hốt bất định tiêu ý chí ít, cuộc sống bây giờ nàng vừa lòng phi thường. Này, Lệ Lục ăn cơm đã biết nàng lớn tiếng đáp trả, chợt chạy lầu đi. Atford trường học, nó khởi nguyên càng là đại biểu cho một cái gia tộc hưng vong ở Mỹ gì án nạ đại nhân đang nhằm vào EU trong chiến tranh chiến bại mất tích sau đó, Atford gia liền có suy thoái xu thế. Tự nhiên, bây giờ thiếu mấy gì án nã đại nhân chống đỡ, ạt Phật ra sớm đã không còn nữa ngày xưa phong cảnh, cũng có thể nói, toàn bộ sụp đổ đi. Nhưng mà, rắn chết vẫn còn nọc, gây lạc đà so với mã đại, ạt Phật ra ở bờ gì tản nì ạ đế quốc, như cũ tồn tại so với sức ảnh hưởng lớn. Cho nên, ngược lại cũng không có thiếu người ngầm vui vẻ ạt Phật nhà ly khai. Chỉ là, thối lui ra khỏi chính đàn ạt Phật ra. Lại ngoài dự đoán của mọi người bắt đầu hướng buôn bán phương đi hệ nở phát triển. Mặc dù mỗi cái danh môn cơ bản ở danh đô có thật nhiều sản nghiệp, nhưng giống như ạt Phật gia loại này, trực tiếp tham gia buôn bán, ngược lại vẫn là hồi thứ nhất. Ạt Phật gia ở AZ11 thiết lập rất nhiều sản nghiệp, mở thêm làm một trường học. Tọa lạc tại Tokyo ạt Phật học viện, chiêu sinh thông báo càng viết rõ hoan nghênh nghệ lệ vần cùng với bờ dị tản nì ạ nhân dân có tên trong danh sách. Không nghi ngờ chút nào, cái này là hoàn toàn tiếp nhận cùng với nguyện ý cùng ệ lẹ vẫn sống chung hòa bình tuyên ngôn. Đế đô đam chính trị ra, lần thứ hai nhắc lên một thảo luận dậy sóng. Bất quá lần này thảo luận, nhưng không có quá tiến nhanh triển khai, mỗi bên ra bên nào cũng cho là mình phải, không có quá nhiều tán thành, càng không có quá nhiều phản đối, mỗi cái quan điểm đều là nửa cân tám hai cố, theo thời gian trôi qua, trọng tâm câu chuyện cũng bị mọi người quên. Nhưng bây giờ, Atford trường học đã trở thành AZ11 nhất đại, cũng là tốt nhất trường học, thậm chí không ít bở gì tạn nì ạ gia đình quý tộc cũng đem con gái của mình tiễn tới nơi này học. Thế nhưng có rất ít AZ11 người đem con của mình đưa đến nơi đây, cho dù là có năng lực gia đình, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cầm nữ nhân tiễn tới nơi này. Một phương đỉ hệ N là Atford trường học không thu nhận AZ11 người, một cái khác phương đỉ hệ N mới là cực kỳ trọng yếu bọn họ không dám. Sợ con của mình ở nơi nào chịu đến khi dễ, đồng thời cũng càng thêm sợ chính mình tiễn hải tử đi vào trong đó học sự tình bị biết, sau đó chịu khổ trả thù. Kết quả như vậy đối với một gia đình mà nói là có tính chất hủy diệt. Sớm, Nghi hừng hực mang mang đuổi vào vườn trường thời điểm sớm tốt, hội trưởng phu nhân là vâng đúng à, hội trưởng phu nhân tới như thế sớm á đối mặt các nữ sinh trêu đùa, Nghi chỉ là mỉm cười, tình huống như vậy đã kinh không chỉ một lần hai lần, nàng bây giờ đều đã kinh có thể ung dung đối mặt các ngươi tới cũng không chậm nha hội trưởng phu nhân, cái này danh xưng ở Long Hy thực làm hội học sinh hội trưởng đệ nhất thiên bắt đầu. Đã tại lì thân tòa thật, hai người từ nhỏ đã thanh. Mai Trúc Mã, đây là học hết giáo đều biết sự tình, cho nên lì có cái này danh xưng một điểm cũng không kỳ lạ sớm không khí tốt mà, cho nên đi ra đi một chút được rồi, không cùng các ngươi nói, ta còn muốn vội vàng chỉnh lý tư liệu đây, có thời gian lời hội học sinh, ta mời các ngươi uống trà hảo bông lỏng giáo sợ nụ sống đang ở vui vẻ trong bầu không khí triển khai, thẳng đến lệ lụt, uy, lệ lụt làm sao vậy gì và cái gì làm sao vậy ngươi không phải nói ngươi hôm nay muốn đi mà sờ nơi đó sao à, ngươi không thể chờ đợi sao lệ lục biết, hôm nay dường như lại có thật là xa quý tộc. Người nào không thể chờ đợi, ta đây còn chưa phải là ở thay ngươi lo lắng hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú được, cái kia chúng ta hiện tại đã đi. Này, lộ lộ, các ngươi muốn đi đâu chờ một lát sẽ bắt đầu một tiết lớp cũng, các ngươi há, sơ ly, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Uy, lộ lộ, ngươi không cần cùng hội trưởng nói một tiếng sao quay lại thấy. Đáng tiếc, hai người đã chạy xa ghê tởm hội học sinh trong, Long Hy thực nhàn nhã uống cây cà phê, phảng phất không có, có cái gì sự tình có thể đánh quấy nhiều đến tâm tình của hắn. Chỉ chốc lát, sơ ly vào được. Ai, tại sao lại là như vậy sắc mặt ta lệ lụt cùng gì và lại đi ra ngoài đã kinh đi ra Long Hy thực thả cà phê trong tay. La vâng đúng. Phỏng chừng lại là cờ trương nhạc tấu vang lên ngươi nói cái gì lì từ một đống trong tài liệu ngẩng đầu lên. Không có gì đi đánh điện lời nói. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây sái chiếu vào mặt đất, chia mở một vòng lại một quay vo nở dê sâu cạn không đồng nhất hát sắc văn lộ. Gió phất qua quanh mình thanh thảo, phát sinh liên xuyên sàn sạt tiếng vang, bên hai không dứt tiếng xào sạc cùng ánh mặt trời chói mắt, đứng ở xe máy trước thiếu niên lược lược nheo lại nhãn. Đẹp mắt trong mắt màu tím giống như một mặt sáng bóng cái gương, mắt nhìn đi qua, đem cái bóng của mình thấy rõ rõ ràng ràng, trắng nón mặt dung không tì vết chút nào, hát sắc lưu hải nhi tung bay theo gió, phóng nhợt nhạt nhàn nhạt thanh đại sắc. Đồng phục học sinh hơi lộ ra tùy ý khoát lên thân, thiếu nữ thẳng tắp lấy lưng, tinh xảo mặt dung khỏe miệng hơi hướng cầu dẫn ra. Này, lệ lụt, bất hòa hy thược nói một tiếng thật không có vấn đề sao phải biết rằng hắn nhưng là hội trưởng A gì và vẫn có chút lo lắng, cái này đã coi như là cúp cua, sẽ bị trừ điểm số ha ha, không cần ai, quan hệ của các ngươi thực sự rất khiến người ước cao đây gì và lập tức dùng ít nhất thanh âm lẩm bẩm, đều là hội trưởng thanh mai trúc mã A, ngay cả lì cũng vậy này, gì và không nên suy nghĩ nhiều A lệ lục tự nhiên tin tưởng trước mắt tài xế thích lì, thế nhưng thích cái loại. Nay sự tình có thể không phải tùy tiện đơn giản như vậy ngươi bây giờ mục đích là làm xong lần này dành riêng tài xế thì tốt rồi cũng đu nở dê vờ ý a cho, lệ lút. Bãi lộng xe gắn máy thiếu niên xoay người, sang sảng tiếu dung mặc dù đưa lưng về nhau nhật quang như trước khiến người ta cảm thấy ấm áp. Dì và cầm trong tay mũ giáp đưa tới đối phương tay, tiếp lấy liền nhảy xe máy. Một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, không hề buông lỏng vẻ. Lệ lụt nhấc chân tọa chỗ ngồi bên cạnh, đi thôi. Dì và dùn vai, phát động xe máy, ngươi thật đúng là một chút cũng không đổi. Quả thực cùng hy thực một cái dáng dấp cấp bách lệ lụt lại tựa như hơi nghi hoặc một chút. Vì sao dì và chớp mắt không nói, hai tay ở xe máy ninh mấy. Xe máy lập tức vang lên trận kinh thiên động địa rít gào. Bốn phía nhật quang sáng lạ, bầu trời nhìn không đến chốc lát bạch vân. Chở hai người xe máy tự trong sân trường nhanh như điện chớp mà lái qua. Thôn vân thổ vụ gian, bụi mù mê mang hai mắt. Atford học viện tiếng ồn ào, ở bên thai từ từ đi xa. Mênh mông vô bờ nhựa đường đường cái, tuyết bạch huy chiếu chói mắt nhật quang, tiếng gió thổi bên thai bờ có chút chói tai. Này, lệ lụt. Dì và nâng cao thành âm, nói. Chuyện gì lệ lụt nghiêng đầu, tay dựa vào ba, thuận tiện điều chỉnh cái thoải mái vị trí ngồi xong. Ngươi nói dì và nhìn bầu trời, loang thoáng. Dường như chứng kiến chút kỳ lạ nhan sắc. Làm sao vậy lệ lụt cũng theo ngẩng đầu. Từ đồng nheo lại, trạm lam thiên trời xanh màn treo vài khung giám thị dùng chiến đấu máy bay. Lệ lụt rêu cợt câu dẫn ra môi, mũ giáp che đỡ thần tình, trong mắt màu tím hay thay đổi. Nàng mở miệng nói, "Dị Vaz, ngươi chừng nào thì đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú?" Dị Vaz chợt quay đầu, "Cái gì cảm thấy hứng thú? Ta chỉ bất quá cảm thấy bọn họ có cần phải như vậy phải không? Bây giờ không phải là đã kinh bất quá là biểu tượng mà thôi." Lễ Lụt nói tiếp, càng là thoạt nhìn bình tĩnh, nội bộ càng là thay đổi thất thường, khiến người ta khó mà phòng bị. Dị và Thái Dương rơi tích hãn, "Lễ Lụt, ngươi về sau sẽ không phải là dự định tham tranh chứ?" Lễ Lụt mỉm cười, "Làm sao có thể, ta nhưng là người nữ sinh, đối với này bẩn thỉu chính trị một chút cũng không thích." Dị và chưa từ bỏ ý định, "Cái gì không có khả năng vậy, ngươi cũng không phải là muốn làm lão bản chứ?" Lễ Lụt buồn cười mà liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy oanh bên thai đột nhiên truyền đến trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, Lễ Lụt cùng Dị Vaz đồng thời chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Sơ cách giả tờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng thấp sụp, tựa như gặp phải địa chấn sau phong ốc, nhu nhược không chịu nổi một kích. Đen nhánh yên vân tự cao ốc đỉnh cấp hướng thương khung thả ra, xanh thảm không trong khoảnh khắc là được tờ giờ mờ ám màu ghi xét sắc. Chu vi thỉnh thoảng có người đi đường tiếng hô truyền đến. Lễ Lụt nhắm mắt, không có vấn đề nói, "Dị Vaz, ngươi không phải còn muốn đến phía trước đi nỗ lực lên sao?" Nhìn thẳng đắc khởi tinh thần Dị Vaz ngẩn người, cuốn quýt quay đầu, "Là vâng đúng à, ta đều quên." Hắn cười khúc khích nhức đầu, đột nhiên hỏi, "Lễ Lụt không có hứng thú sao? Tòa kia bách hóa cao ốc, nhưng là mới sửa. Thật đáng tiếc, cứ như vậy bị phần tử kinh khủng đánh." Lễ Lụt nhấn mày, "Không có hứng thú." Dị Vaz hừ nhẹ một tiếng, vừa mới nhảy mộ tờ. Đối diện màn hình lớn lập tức xuất hiện một chương nhượng ạ dễ 11 nhân dân quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa mặt mũi. Dị Vaz nhướng mày, hoàn toàn không để ý đến bắt đầu hành động. Mới vừa xe Lễ Lụt, màu tím ánh mắt lóe lên sợi thâm trầm quang, nhưng mà quá nhanh, dạy người khán bất chân thiết. Quay lưng lại Dị Vaz không nhìn thấy. Bờ gì tản nì ạ tam hoàng tử, cơ lộ vi, là, bờ gì tản nì ạ. Tôn kính bờ gì tản nì ạ nhân dân, cùng với... Hễ lẹ vần mọi người tóc vàng hoàng tử mở miệng, trắng nón mặt rung chân mày khẩn túc, hắn phảng phất tránh xử ở cái gì to lớn yêu thương trong, tay tiếp xúc lồng ngực, méo rối loạn nơi cổ áo hoa văn kiểu dáng. Lễ Lụt mị mắt nhỏ, thân thể buộc chặt, mặt biểu tình trở nên tự tiếu phi tiếu. Cơ lộ vịt nói tiếp, ta chính là cảm thấy đến vô cùng bi thương bởi vì, ngay mới vừa rồi phần tử kinh khủng trong tập kích, chúng ta có 8 vị ái quốc tướng sĩ ở chỗ này chết trận, cái kia thống khổ. Chèn ép nội tâm của ta, tựa như tư nở dê tờ cờ mà đem nó cắt giống nhau đế quốc con dân cùng với hế lệ vần mọi người, để cho chúng ta vì cái kia đã qua đời anh linh mặc niệm bọn họ là vì bảo hộ chúng ta mới có chết đi, bọn họ, đáng giá chúng ta tôn kính. Hắn nói xong thanh tình tịnh mậu tình cảm. Giặt rào, tóc vàng chập chờn, chân mày vận thành một cái to lớn kỳ gạ họa. Bình tĩnh giọng nữ vang lên, mặc niệm một phút đồng hồ. Đường phố người đi đường lập tức đứng nghiêm, túi đầu bộ dạng, phảng phất thật vì chết đi 8 vị chiến sĩ bi ai. Bên đường, Lễ Lụt dựa vào lan can, chỉ là muốn cười, đã nhiều năm như vậy, cỡ lộ vịt vẫn là không có cải biến, giống như một diễn viên giống nhau, tốt mã rẻ tuổi, chỉ hiểu được diễn kịch. Bất quá khỏe miệng lần thứ hai câu dẫn ra, hắc sắc Lưu Hải Nhi lộ ra đôi lạnh như băng tử nhãn, trưởng tiệp rũ xuống. Mặt dung mặc dù ở quang như trước tản mát ra đáng sợ hàn quang ạ dễ 11 tổng đốc, cũng không phải là bằng vào diễn kỹ là có thể đảm nhiệm. Người nam nhân kia, làm cho hắn đến nơi đây đến tột cùng có mục đích gì còn là nói đáy mắt hiện lên đạo tinh quang. Dị Vaz đột nhiên quay đầu, Lễ Lụt, ngươi không mặc niệm sao? Tinh quang lập tức biến mất, Lễ Lụt khôi phục trước sau như một tiểu dung, không, coi như chúng ta mặc niệm, này người bị chết cũng sẽ không trở về, không vậy sao? Dị Vaz gật đầu. Cước bộ lay động lần thứ hai tọa xe máy, là vâng đúng à, coi như chúng ta mặc nghiệm, bọn họ cũng sẽ không trở về. Lễ Lụt ngồi vào bên cạnh vị trí, đi thôi. Dị Vaz gật đầu, tay vặn di chuyển động cơ, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, xe máy gào thét đi. Phía sau, lần thứ hai truyền đến phát thanh trong không có nhiệt độ giọng nữ, mặc nghiệm hoàn tất. Vì vậy, rộn ràng phố, lại khôi phục bình thời răng dấp, mới vừa ngưng trọng bầu không khí. Tựa hồ cho tới bây giờ không từng tồn tại. Đi xa xe máy bước lên bụi mù rồn rập dương dương, hoa tuyết vậy vung vãi mà, nhựa đường đường cái phản xạ nhật quang, lại một mảnh lạnh lẽo.